Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 558, Yến hội. Giáo sư Moriya ngươi khỏe. Ta là đại danh đại đỉnh trinh thám Mori Kogoro. Phi thường cảm ơn lời mời của ngươi. Nghe được Moriya Teiji nói ra Chiya cùng tên của Kisaki Eri. Nhưng lại chỉ có không có nói ra tên của mình sau. Mori Kogoro lúc này có chút lúng túng. Chỉnh sửa một chút âu phục của mình sau. Chủ động hướng Moriya Teiji giới thiệu chính mình. Bất quá nghe được lời nói của Mori Kogoro sau. Moriya Teiji lúc này liền lộ ra mặt đầy nghi ngờ. Bất quá dù sao cũng là thường xuyên cùng nhân sĩ thượng tầng tiếp xúc. Moriya Teiji rất nhanh liền điều chỉnh xong vẻ mặt của mình. Nguyên lai là Mori Kogoro tiên sinh a. Hạnh ngộ hạnh ngộ, nhìn thấy biểu tình của Moriya Teiji sau mọi người cũng hơi có chút nghi ngờ. Qua nét mặt của Moriya Teiji đến xem, trước hắn hẳn là cũng không quen biết Mori Kogoro, cho nên người mời tự nhiên cũng không khả năng là Mori Kogoro. Mà Mori Kogoro lại không thể đi theo Kisaki Eri một khối qua tới. Cho nên Mori Kogoro dĩ nhiên là dùng người khác thư mời tới. Hơi hơi nhìn Mori Kogoro một chút bên người Conan sau. Chiya liền minh bạch sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Yến hội sân nhà ở hậu viện. Mấy người sau khi đến viện thời điểm đã có không ít người ở. Giống như Kisaki Eri. Người trình diện người toàn bộ đều là xã hội các giới nhân vật nổi tiếng. Đều là bình thường chỉ có thể ở trên TV mới có thể thấy được danh nhân. Chiya tiên sinh, ta còn muốn đi chiêu đãi những khách nhân khác. Sẽ không quấy rầy các ngươi. Mời nhàn nhã hưởng thụ buổi chiều thời gian đi. Mặt khác điểm tâm toàn bộ đều là ta tự mình làm. Đối với điểm tâm, ta vẫn là thật có tự tin. Cùng Chiya lên tiếng chào sau, Moriya Teiji đi liền chiêu đãi nổi lên những khách nhân khác. Nhìn một chút trên bàn điểm tâm, đám người Ran cũng hứng thú. Mặc dù Moriya Teiji lợi nhuận khẳng định so với không được Chiya, nhưng điểm tâm thoạt nhìn phi thường tuyệt đẹp, mấy người cũng hơi có chút hứng thú. Thật là lợi hại đây, như vậy nhiều điểm tâm. Ta còn tưởng rằng là trực tiếp mua thành phẩm đây. Không nghĩ tới lại có thể toàn bộ đều là thủ công. Như vậy nhiều một chút tâm. Ít nhất cũng phải trong một đêm thời gian mới có thể làm được đi. Thật là có lòng đây. Nghe nói Moriya tiên sinh tất cả mọi chuyện đều muốn tự thân làm. Thậm chí còn thường xuyên thâm nhập công trường. Đã từng bởi vì một chút xíu sai lầm liền để công nhân hủy đi đã cái đắc không sai biệt lắm cao ốc. Moriya tiên sinh thật là một cái theo đuổi tỉ mỉ người đâu. Ha ha, Mori tiên sinh quá khen. Ta chẳng qua là đã giỏi còn muốn giỏi hơn mà thôi. Đúng rồi, Mori tiên sinh, có một cái vấn đề không biết có thể thỉnh giáo ngươi một chút không? Thật biết điều. Moriya Teiji liền ứng phó tốt khách nhân, lần nữa về tới Chiya bọn họ bên này. Dù sao những người đó mặc dù đều là danh nhân, nhưng cùng Chiya vị này người thừa kế nhà Suzuki so với vẫn là kém một chút. Coi như đem những người khác toàn bộ lấy lòng còn không bằng lấy lòng Chiya một người tới hữu dụng. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Bị Moriya Teiji thổi phồng một phen sau. Mori Kogoro lúc này liền quên hết tất cả, lộ ra một bộ đắc ý. Gần đây ta đáp ứng phải giúp ba vị cùng nhau kinh doanh bằng hữu suy luận mạng Internet đi lại mật. Mã, Mori Kogoro tiên sinh nếu được gọi là ngủ say Kogoro, nghĩ như vậy tất ứng nên rất nhanh liền có thể suy luận đi ra đi. Đó là đương nhiên, mời ngài nói đi, mặc dù trên mặt vẫn một bộ đắc ý. Nhưng trên đầu cũng đã để lại mồ hôi lạnh. Người chung quanh mặc dù nghe được Mori Kogoro danh tiếng sau đều ủng hộ lên. Nhưng Mori Kogoro lại biết cân lượng của mình. Đừng nói là suy luận cái gì mật mã. coi như là phá án hắn đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên không hổ là ngủ say Kogoro đây. Mặc dù không thể mời đến Kudo Shinichi tiên sinh có chút tiếc nuối, nhưng có thể mời đến Mori tiên sinh cũng đủ rồi. Mấy người lúc này mới đồng hồ nổi tiếng. Nguyên lai Moriya Taiji mời cũng không phải là Mori Kogoro, mà là Kudo Shinichi. Chẳng qua là Kudo Shinichi người cũng không tại nhà, cho nên đồ đạc của hắn trực tiếp gửi cho Thanh Mai Trúc Mã Moriran. Mà Moriran lại không ở nhà, cho nên liền giao cho Mori Kogoro. Nghĩ đến Kudo Shinichi lại còn đem mấy thứ gửi đến nhà Mori. Kisaki Eri cùng sắc mặt của Sonoko đều biến đến có chút khó coi. Tên khốn kia cũng không có chú ý tới mấy người lớn sắc mặt. Moriya Taiji trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một chồng giấy, đem bên trong một tấm đưa cho Mori Kogoro. Đây là ba người kia tư liệu, đi lại chỉ thị là do từ ba người bọn họ chung nhau nghĩ ra được một cái danh từ. Tổng cộng có 5 cái Hitoshi tên giả. Trong ngực Moriya Taiji cái kia một chồng giấy cũng không phải là tất cả đều là một phần tư liệu, mà là rất nhiều phần tư liệu. Đem một phần trong đó đưa cho Mori Kogoro sau, Moriya Taiji liền nói những thứ khác giao cho những người khác. Các vị ở tại đây cũng tới cùng nhau ngẫm lại xem đi. Thời gian còn có 3 phút. Tiểu thư Ran, ngươi cũng muốn thử một chút sao? Đối với Moriya Taiji câu đố Chiya hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú. Hơi hơi nhìn một chút sau liền đem trang giấy trong tay giao cho Conan. Mặc dù thông qua ký ức biết Nhật Bản rất nhiều kiến thức, nhưng đối với Hitoshi giả tên gì Chiya vẫn là không quá lý giải. Tại cộng thêm đối với Nhật Bản lịch sử các loại Chiya cũng không là rất biết. Hơn nữa cởi ra cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên Chiya căn bản liền không có khiêu chiến hứng thú. Chiya Anisan, ngươi đã giải được rồi sao? Làm vì một tiểu hài tử, Conan tự nhiên không có nhận đến Moriya Taiji đưa tới tờ giấy. Vốn là hắn còn muốn đi nhìn một chút những người khác, nhưng không nghĩ tới Chiya trực tiếp đem chính mình đưa tới. Vốn đang hơi hơi cao hứng một cái, nhưng nghĩ tới Chiya tùy tiện cởi ra siêu trộm kít thư báo trước sự tình, trên đầu Conan liền để lại một tia mồ hôi lạnh. Không, đối với Hitoshi giả tên gì ta đây cũng không phải là rất am hiểu, cho nên ta căn bản liền không có khiêu chiến hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.